Chương 1570, Bá sư võ tổ. Vẹn vẹn là cái này một cỗ uy thế, liền không thua gì một tôn bắt kiếp đỉnh phong cổ đế. Vẹn vẹn mở ra quyển này cổ tịch, thế mà liền có khủng bố như thế uy thế. Nhưng mà này còn là quyển này cổ tịch, đã trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, phía trên lực lượng đã là tổn thất hơn phân nửa. Cái này một đầu hùng sư, phảng phất là chấn áp ở nơi này cổ tịch bên trong yêu thú bình thường, theo cổ tịch mở ra phong ấn, phóng lên tận trời, muốn chạy ra sinh thiên. Muốn chạy trốn Sở Phong Miên nhìn ra, cái này hùng sư hẳn là cái này trong cổ tịch một bộ điểm. Chỉ là không biết làm sao, ngưng tụ thành hình, tướng muốn chạy trốn xuất sinh thiên. Cái này một đầu hùng sư, hiện tại vẫn là khí thế biến thành, nhưng nếu như đang cho hắn mấy vạn năm thời gian, có lẽ thật có thể thành tựu một tôn chân chính hùng sư, hóa là sinh linh. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ chiến long huyết mạch lực lượng, trực tiếp thi triển ra thủy tổ thức thứ nhất đến, một chưởng đánh vào cái này hùng sư phía trên, cái này một đầu hùng sư, tiếp nhận một chưởng này lực lượng, bị lăng không đánh vỡ, chia 5 xẻ 7, dần dần chia ra làm 4 chữ lớn, rơi vào đến trong cổ tịch. Thực lực này không thua gì bắt kiếp cổ đế đỉnh phong hùng sư, lại là 4 chữ biến thành. Sở Phong Miên trong ánh mắt đê u toát ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Hắn vốn cho rằng cái này một đầu hùng sư, hẳn là phong ấn tại cái này trong cổ tịch yêu thú nào hồn phách như thế tồn tại. Thật không nghĩ đến, lại là 4 chữ biến thành. Văn tự thành hình, ở trong sách cổ cũng không phải là không có ghi chép, nghe nói là đã từng có một tôn cường giả, được xưng là Hỏa Thánh. Người này lấy so sánh họa, bút mực chưa khô, trong đó họa bên trong hình vẽ, liền hội phù hiện, ngưng tụ thân hình. Một chút cổ họa, vậy có bức tranh thành yêu ghi chép. Không nghĩ tới cái này trong cổ tịch văn tự, cũng có thể ngưng tụ thành hình, vừa mới chạy đến cái kia một tôn hùng sư, đã là sắp tiếp cận thành yêu trình độ. Sở Phong Miên kinh ngạc sau khi, ánh mắt vậy hướng về cổ tịch nhìn sang. 4 chữ này ngưng tụ hùng sư bị Sở Phong Miên đánh tan, chính là đã mất đi lực lượng, rơi vào đến trong cổ tịch, lập tức hiện ra. Sư Ba Vô Cương 4 chữ lớn. Tại cái này cổ tịch tờ thứ nhất, nổi lên. 4 chữ này, là cựu vực bên trong vô cùng cổ lão văn tự, cách nay ít nhất là số thời gian 100.000 năm. May mắn là Sở Phong Miên đọc thuộc lòng cựu vực cổ tịch, mới hỉ hệ u do loại này văn tự. Sư Ba Vô Cương nơi này chẳng lẽ là bá sư võ tổ động phủ? Sở Phong Miên trong óc nhớ lại. Suy nghĩ 4 chữ này, đột nhiên trong óc hiện ra một cái tên. Bá sư võ tổ. Đã từng cựu vực yêu thần bên trong một vị truyền kỳ, cái này bá sư võ tổ, nghe nói đã từng chỉ là một tôn bình thường yêu thú sư tổ. Về sau lấy kinh thiên lĩnh ngộ, sáng tạo ra sư tổ võ đạo, có thể xưng vũ tổ. Vũ tổ xưng hô thế này, vốn là chỉ có võ đạo đại thành vũ người, mới có tư cách bị trở thành vũ tổ. Mà yêu thần, vốn không thuộc về này hàng. Nhưng là bá sư võ tổ sáng tạo mà ra võ đạo, đăng phong tạo cực, thậm chí là siêu việt vô số võ đạo chí tôn. Cho nên hắn xưng vũ tổ, không người dám phản bác, cũng là yêu thần bên trong, một vị duy nhất vũ tổ. Sư Ba Vô Cương, ở trong đó ghi chép, quả nhiên là bá sư võ tổ võ đạo. Sở Phong Miên lật ra cái này quyển này cổ tịch, trong đó ghi chép đủ loại, cùng Sở Phong Miên phỏng đoán không có sai, là bá sư võ tổ võ đạo. Bá sư võ tổ. Mặc dù là một tôn yêu thần, nhưng không có tộc đàn, một thân một mình, về sau hắn võ đạo, mặc dù chuyển thừa xuống một bộ điểm, nhưng là cũng không hoàn chỉnh. Cho tới về sau càng ngày càng xuống dốc. Không nghĩ tới tại động phủ này bên trong, Sở Phong Miên lại là tìm được bá sư võ tổ hoàn chỉnh võ đạo. Quyền này cổ tịch, nếu như bị một tôn võ giả đạt được, tuyệt đối là đủ để một bước lên trời, dù cho là một cái tỷ hệ ưu nhân vật. Vậy đủ để thành tựu nhất phương tuyệt đại cường giả. Đã từng bá sư võ tổ, nhưng cũng là một tôn thiên nhân, quyển này trong cổ tịch ghi chép bá sư võ tổ cả đời võ đạo lĩnh ngộ. Để một vị cửu kiếp cổ đế đạt được, đủ để là để một vị cửu kiếp cổ đế thực lực, tăng lên gấp đôi cũng có thể. Hiện tại đại la thiên tinh vực, 4 thế lực lớn bên trong ghi chép võ đạo vô số võ kỹ bên trong, chỉ sợ đê ưu không có bất kỳ cái gì một bản. Có thể cùng trước mắt quyển này Sư Bá Vô Cương chỗ so sánh. Sư Bá Vô Cương, 4 chữ này, vậy đại biểu cho lúc ấy bá sư võ tổ, tại thời đại kia bên trong không đâu định nổi. Chỉ là Sở Phong Miên thở dài một cái. Quyển này cổ tịch, đối với hắn lại là không có một chút tác dụng nào. Sở Phong Miên muốn tu hành, không phải bất kỳ người nào võ đạo. Thậm chí là kiếm đạo chi chủ kiếm đạo, Sở Phong Miên Đu không có muốn tu hành, hắn muốn làm, là mở thuộc về mình kiếm đạo. Siêu việt thiên hạ hết thể kiếm đạo. Cái này sư bá vô cương, đối Sở Phong Miên tới nói, lại là ý nghĩa không lớn, bởi vì Sở Phong Miên không có khả năng vứt bỏ kiếm đạo, đi học tập bá sư võ tổ võ đạo. Không quá thiên hạ vạn đạo, đều là thuộc đồng nguyên, quyển này sư bá vô cương ghi chép bá sư võ tổ võ đạo, vậy ghi chép đã từng bá sư võ tổ vô địch khí thế. Chỉ cần là Sở Phong Miên tìm hiểu kỹ càng, vậy đủ để lĩnh ngộ trong đó mấy điểm ý cảnh, vậy đủ để dung nhập vào Sở Phong Miên kiếm thuật bên trong. Thậm chí là đủ để theo thứ tự, sáng tạo ra kiếm mới thuật đến, tựa như là Sở Phong Miên lấy cửu huyền tiên thuật, sáng tạo ra cửu huyền kiếm thuật như thế. Hơn hết cái này muốn lĩnh hội, không phải một sớm một chiều sự tình. Sở Phong Miên đem quyển này sư bá vô cương, đánh lên mấy đạo cấm chế, phong tỏa phía trên lực lượng về sau, chính là thân hình lấp lóe, hướng về cầu đô cờ mô cờ chỗ sâu lại lần nữa bay đi. Biết được động phủ này lai lịch, Sở Phong Miên trên mặt chính là càng thêm vui sướng, cái này bá sư võ tổ, nhưng cũng là đã từng xưng bá cửu vực nhân vật. Với lại so với một phương thế lực, cái này bá sư võ tổ lưu lại hạ bảo tàng, khả năng càng nhiều. Dù sao giống như là Vân Vũ Thiên Cung, còn có Thiên Nguyên Thương Hội, trong đó di tích bên trong bảo vật mặc dù không ít, nhưng so với bo nở ho huy hoàng, lại là muốn ít hơn nhiều. Bởi vì một phương thế lực, hội bồi dưỡng vô số đệ tử, thu liễm rất nhiều thánh dược, thánh đan, đê ưu hội phân phát xuống dưới, mà sẽ không một mực giấu đi. Mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng la vờ y tiêu hao vô số, cho nên còn sót lại, cũng không tính nhiều. Nhưng là cái này cựu huyền tiên tôn động phủ, còn có trước mắt cái này bá sư võ tổ động phủ, lại là khác biệt. Bọn họ đều là một thân một mình tồn tại, không có thế lực, chỗ thu liễm tất cả bảo tàng, tại bo nở ho vẫn lạc về sau, đê ưu hội còn sót lại trong động phủ. Cái này bá sư võ tổ trong động phủ bảo tàng, chỉ sợ là so với một cái thế lực di tích bên trong bảo tàng, còn nhiều hơn. Kiến mục nhánh cây, tử tinh thạch, còn có cổ tịch sư bá vô cường, cũng chỉ là trong đó một góc của băng sơn. Chân chính bảo tàng còn sót lại ở trong đó. Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, hơn hết tại đến 5.000 dặm về sau, Sở Phong Miên đột quang, biến càng chậm lại. Hiện trên người Sở Phong Miên tiếp nhận áp lực, cơ hồ là để bắt kiếp đỉnh phong cổ đế, đê u không thể động đậy, ngay cả tiến lên một bước, đều khó mà làm đến. Liền xem như cựu kiếp cổ đế, tại dạng này dưới áp lực, đều không thể thôi động đột quang, chỉ có thể dựa vào phu quân vấp đi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.